108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 712, Kỳ Lân tranh đoạt chiến, một tranh phong. Góc truyện audio.com, bài Google kinh diễm đao khí giống như thành từng mảnh nghiền nát nguyệt quang mảng lớn hướng phía hộ bán trang rơi xuống, hỗ nương tử dùng hết toàn thân cuối cùng một điểm tinh lực vi tô tinh tranh thủ cơ hội cuối cùng theo ta thỉnh nhớ kỹ. Hộ bán trang bị kim phong ngọc nhất tương phùng cho vây quanh thừa nhận trước hỗ nương tử cuối cùng công kích. Chúng tâm đều nâng lên cổ họng chích chờ mong cuối cùng này công kích có thể chung kết hộ bán trang. Chính là làm cho các nàng thất vọng rồi. Đợi cho kinh diễm qua đi, hộ bán trang bóng hình xinh đẹp y nguyên lưu lại, chỉ là so với lúc trước càng thêm đạm, hài trên người quần áo quá mức thậm chí đã bị này vô số ánh đao xoắn tan thành mây khói, này thiên địa gian tuyệt diệu ngọc thể vượt qua thành cho là thật làm cho thiên địa đều hơi bị ảm đạm không ánh sáng. Tại sao có thể như vậy? Hỗ nương tử vô lực nói. Cư nhiên còn có thiên địa huyền hoàng. Hộ bán trang thật sâu nhìn thoáng qua hỗ nương tử quả thực không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy sự thật. Hơn 10 danh tinh tướng, 3 lượt thiên địa huyền hoàng, cái này cũng quá điên cuồng. Thiên địa huyền hoàng rất khó lĩnh ngộ, cần chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải ngươi cảm thấy cùng hàng tinh giả tâm hữu linh tê, đợi cho hàng tinh giả chết nhanh, có thể đột nhiên bạo phát đi ra, nếu thật là như vậy, này đấu tinh thiên địa huyền hoàng đã sớm tràn lan, có thể trên thực tế 9 lần đấu tinh thiên địa huyền hoàng kỹ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế hộ bán trang có thể ở đệ thất đại xưng hùng, bằng nàng một người giết hết đỉnh cấp võ tướng cũng là bởi vì nàng cùng băng lăng phong qua đêm thất tịch lĩnh ngộ ra thiên địa huyền hoàng nguyên nhân, nếu không kết quả tại thất tinh tụ nghĩa giờ rất khó đoán trước. Chính là cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến một cái hàng tinh giả cùng 3 vị tinh đem lãnh ngộ ra thiên địa huyền hoàng kỹ. Người nam nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào a, lại có thể sáng tạo 3 lượt thiên địa huyền hoàng, hộ bán trang cuối cùng hiểu rõ chiều cái vì sao phải bồi dưỡng tô tinh đi đối phó phương tịch nói không chừng hắn thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này hộ bán trang khí thế đại giảm, thân chịu trọng thương, cũng là đến cường chi mạt. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com tô tinh, hôm nay ngươi không thể không chết. Hộ bán trang đối với Tô Tinh nói ra, đây cũng không phải là loại bởi vì ghen ghét mà sinh ra cuồng vọng, cũng không phải đến từ khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận. Địa sao trồi một mực mỉm cười, từ đối với Tô Tinh nương tử tôn trọng cũng là từ đối với Tô Tinh tôn trọng. Đã nương tử của ngươi đã có thể làm đến nước này, như vậy bán trang nếu như không thể đem hết toàn lực giết ngươi, vậy thì rất xin lỗi các nàng bảo vệ ngươi tâm tư. Nếu là Lâm Anh Mi biết rõ ý tưởng của nàng, đại khái hội thổ huyết. Bất quá Tô Tinh nhưng lại tinh tường biết rõ, ngược lại cảm thấy như vậy mới phải. Bất quá, ngươi hay là trước mặc xong quần áo a, ta không thích chiếm ngươi tiện nghi. Nói vung tay lên, một kiện trường bào ném cho hộ bán trang. Góc truyện audio.com, Trầm Luân tại tuyệt đỉnh chiến ý hộ bán trang lúc này mới phát hiện mình trên người cung váy đã phá thành mảnh nhỏ, nàng có thể nói là không mảnh vải che thân. Cùng Tô Tinh trước mắt, tại Tô Tinh hiện ra nhìn một cái không sót gì, nàng còn không biết rằng. Download, hộ bán trang nóng mặt còn giống nhóm lên hỏa, bên tai đỏ bừng, nàng nghiến răng nghiến lợi cười nói. Bị nam nhân này ôm qua, sờ qua cuối cùng này rõ ràng ngay cả đám thân trong sạch đều làm lộ thật sự đáng hận đến cực điểm, nàng một thế diễm trinh tiết lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá hộ bán trang thật cũng không cảm thấy oán hận dù sao cũng không có gì ý nghĩa. Vì bảo vệ bán trang thanh danh, hôm nay chích có thể cùng ngươi tự tử. Hay là thôi đi, ta đối với ngươi không có gì chuyện. Tô Tinh khó xử nói, cười lạnh, phủ thêm trường bào không chút nào tiếp nhận hảo ý của hắn, hộ bán trang một đao đánh tới, chỉ là khí thế của nàng đã yếu đi rất nhiều. Tô Tinh ngược lại cũng hiểu được không phải không có thể so chiếu. Vậy lần này tựu để ta làm a, chiến đấu khai hỏa. Không, chiến đấu cũng không khai hỏa. Đường hộ bán trang phóng đi Tô Tinh giờ, nàng lãnh diễm song đao bị một bà thiền trượng vượt qua ngăn đón dưới xuống, một cái thiền y thiếu ngăn ở Tô Tinh cùng hộ bán trang chính giữa, không cho hai người làm tiếp xúc thân mật. Hộ bán trang sững sờ, đón nhận thiếu giếng cổ không thâm ảo khó dò ánh mắt. Thiếu bà thiền trượng một tá, một lần hung mãnh nguyệt nha sản. Hộ bán trang lui lại, vài cây sau nhảy, nhẹ nhàng kéo ra lẫn nhau cự ly, nhìn qua lên trước mắt thiếu kinh ngạc. Ta sẽ không để cho ngươi cùng đàn lang tự tử, vượt qua nhúng một tay thiếu không phải người khác, đúng là thiên cô tinh lỗ sát tình. Giết chuyện, ngươi cuối cùng đi ra. Ngô Tâm bắt đầu lo lắng gần chết, hiện đang lúc mọi người đều bị hộ bán trang đánh bại, duy nhất có thể chiến chỉ có lỗ sát tình. Mà đối với cái này thiền ý thiếu, Ngô Tâm không chút nghi ngờ võ lực của nàng. Kéo dài đến hộ bán trang chân linh tiêu tán thậm chí giết chết nàng hẳn là không thành vấn đề. Bọn tỉ muội các ngươi nghỉ cho khỏe đi, lỗ sát tình dựng thẳng trường, rồi hướng Tô Tinh gật đầu nói. Đàn lang, cũng thỉnh trước hãy chờ xem. Lỗ Sát Tình vừa ra, Xé Trời, Hỗn Nguyên, Lang Gia, Tiễn Vũ, 48 khẩu thái cổ phi kiếm xoay quanh tại Tô Tinh chung quanh, có phi kiếm trong người, chúng cũng là yên tâm không ít. Hộ Bán Trang khép lại trường bào, hít một hơi thật sâu. Bán Trang xác thực mệt chết đi, chỉ là muốn ngư ông đắc lợi lời nói, cái này ý nghĩ tựu quá ngây thơ rồi a. Thất Tinh song đao lần nữa giơ lên. Uống, Lỗ Sát Tình cầm lấy thiền trượng, thẳng vọt tới, Khô Vinh liên thú ở chung quanh nàng tách ra nhiều đóa năm liên vì nàng trợ uy. Đến đây đi, Hộ Bán Trang dương lên đao, đồng thời phóng đi, lại nói huyền minh giới. Lô Tiểu Thiên Thư chính đưa tới thiên thư cuốn lớn nhất một cái gió, Tinh Cung Long Thánh Chủ cùng Tô Sinh Hương cùng với thứ tư đại hộ pháp đều hướng phía Lô Tiểu Hải đảo tiến đến, loại này khí thế cường đại kinh động cả huyền minh giới. Thiên thư đệ nhị thập bát thiên, góc truyện audio.com, mọi người quả nhiên phát hiện đang tại thiên thư trong mộng Lô Tiểu. Một lòng dự đoán được thiên cương những vì sao lực Long Thánh Chủ không nói hai lời phát khởi công kích thủ hộ Ngân Hà Long Mã cảm nhận được nguy hiểm cũng là phát ra rít gào, hiển thị rõ thần uy. Súc sinh cũng dám vướng chân vướng tay, Long Thánh Chủ thao túng cửu thập sát đều thiên kiếm đi giết. Nhưng này Ngân Hà Long Mã tại Tinh Lân trong bảng bài danh thứ hai, dù là tinh không tu sĩ đều muốn e ngại. Một mảnh Ngân Hà theo Kỳ Lân nhổ ra, bà cửu thập sát đều thiên kiếm toàn bộ cuốn lấy, Ngân Hà Long Mã đi phía trước vượt sông, Kỳ Lân dáng vẻ bệ vệ làm cho Long Thánh Chủ đều muốn biến, bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra phía sau. Một đạo hắc ảnh mà qua, Hỗn Thế Vương Phiền Minh ngăn cản Ngân Hà Long trước ngựa. Con súc sinh chết tiệt xem chiêu, Phiền Minh cười lạnh hai móng kéo xuống, Ngân Hà Kỳ Lân thần uy như núi, khí thế cuồn cuộn mà đến. Thật là lợi hại khí thế. Ngân Hà Kỳ Lân đi phía trước bổ nhào trong nháy mắt cho dù là Phiền Minh đều cảm thấy trầm trọng đặt ở khẩu trong nội tâm đối thiên cương Tinh Tinh Lân Thú cảm thấy kinh ngạc đồng thời đáy lòng nhóm lên một cổ đố kỵ nộ diễm. Nàng cũng không tin chính mình liên khu khu một cái Tinh Lân Thú đều đánh không lại. Phiền Minh hai móng bắt được Ngân Hà Kỳ Lân rất rõ ràng thiếu phần eo giống như bị ép gãy cây sau này khẽ cong thiên Hà Kỳ Lân cái này một mảnh bổ nhào chẳng những rất nhanh, lực lượng cũng thập phần cường đại. Ép tới Phiền Minh không thở nổi, đáy lòng giận dữ, một cái huyền chiêu đem Thiên Hà Long Mã ném lên giữa không trung, đồng thời, hắc thân ảnh đột nhiên nhảy lên, thân thể trên không trung hết tìm cá đường vòng cung, đã đi tới Thiên Hà Long Mã chính phía trên. Không trung xoay người, hai móng kéo ra đáng sợ sát khí công tác liên tục. Kim thần quang đột nhiên theo Kỳ Lân trên người tuôn ra, đột nhiên trước mắt một Thiên Hà Kỳ Lân thần thông cũng thả ra. Bất quá điện quang thạch hỏa trong nháy mắt một tiếng kích vang lên, Phiền Minh lần này công kích không có lấy được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này con súc sinh chết tiệt, chúng mộc khuê khuê hạ cư nhiên bị Kỳ Lân cuốn lấy, Phiền Minh mặt khó coi ở bên cạnh công kích hoàn thành đồng thời Thiên Hà Kỳ Lân không có rơi xuống đất tựu khởi xướng công kích này đầu Tinh Lân Thú cũng rất thông minh, một mực phòng thủ tại Lô Tiểu trong vòng luẩn quẩn để tránh những người khác xâm phạm. Không thể trì hoãn, những người khác cũng tới. Long Thánh Chủ đối Lý Tương Phi nói, tiếp theo lại nhìn Tô Sinh Hương. Tiếp thân biết rằng, Tô Sinh Hương gật gật đầu, nàng tinh tướng Đỗ Vân Tường dần hiện ra, hắc thẳng tắp tóc dài theo gió mà dậy, người không chút biểu tình tế ra tinh vũ. Giả thần thực mặt nạ quỷ, này tinh vũ chính là một tấm mặt nạ dán tại trên mặt, một nửa mỉm cười, một nửa dữ tợn, một nửa quỷ khí hào phóng, một nửa thần uy bày ra chỉ là một gặp tựu sẽ khiến người thất vọng đau khổ. Mặt nạ chung quanh có năm khỏa tinh thần lưu động. Góc truyện audio.com, này mặt tác dụng uy hiếp tác dụng, mặt quỷ nhi lại không sợ bất luận cái gì linh uy khí thế, đối phó càng mạnh địch nhân càng là không sợ, bất quá mặt quỷ nhi bản thân vũ lực bạc nhược yếu kém, chỉ biết chút ít cổ nhân tâm pháp thuật bởi vậy tại Long Thánh Chủ xem ra là tương đương bất nhập lưu. Đỗ Vân Tường sử xuất huyền giai, nhiếp tâm đoạt phách sẽ đem Thiên Hà Long Mã nhất định, cùng lúc đó, Tô Sinh Hương cũng là ra tay, bả. Ngũ hành hoàn, một tế, ngũ hành hoàn hư không xuất hiện, lóe lên, năm đạo năm vòng tròn lập tức giữ ở Kỳ Lân tứ chi cái cổ. Ngũ hành hoàn cũng là xa nhất cổ hồng hoang linh bảo tuy nhiên bài danh bình thường, nhưng là đối với vây khốn địch nhân, bảo vệ mình cũng có diệu dụng. Huống chi ngũ hành hoàn còn có thể sinh ra ngũ hành tương khắc thần thông cũng phi thường khó chơi, Tô Sinh Hương niệm lên khẩu quyết một cái liệt diễm trước kim. Ngũ hành hoàn mạnh đỏ bừng, Thiên Hà Long Mã ngũ hành trúc kim, bị hỏa một Kasuya là lập tức đau kêu to. Lúc này Lý Tương Phi một cái lắc thân, mang theo trong không khí chói tai tiêm ô thân ảnh đã xuất hiện tại Thiên Hà Long Mã trên đỉnh đầu. Cao quý chính là người cầm trong tay đêm trắng khắc long kiếm một tế, hung hăng bổ xuống tới. Năm tinh thiên vũ một kiếm rơi xuống, giết tại Thiên Hà Kỳ Lân trên người, Phiền Minh cũng là thừa dịp hư mà vào, năm quỷ luyện chảo mạnh mẽ xé rách nổi lên Kỳ Lân kim quang. Thiên Hà Long Mã không ngừng giãy giụa, thật sự là phiền toái. Long Thánh Chủ càng làm vô cực chung một tế, chỉ nghe thấy trên biển rộng tiếng chuông kinh hoàng, trong thiên địa lâm vào an bình, Kỳ Lân thần thông lập tức biến yếu, Long Thánh Chủ sử xuất Bát Hoang Thiên Công Pháp, đánh ra quang cùng phi kiếm. Tại Long Thánh Chủ Tô Sinh Hương, Lý Tương Phi, Phiền Minh, Đỗ Vân Tường liên thủ rốt cục thiên hà Long Mã cũng không kiên trì nổi. Lý Tương Phi tiếp theo lại thú nhận đồng dạng cường đại tinh lân thú Ly Vẫn, nầy hoa tinh lân thú du tại trên biển, xem thời cơ nhổ ra một đạo nước quang. Nhìn thấy thiên hà Kỳ Lân rốt cục không chịu nổi, Long Thánh Chủ cũng bắt được khe hở trong nội tâm vui vẻ, vội vàng thao túng cất cánh kiếm. Cửu U thập sát đều thiên kiếm hóa ra đáng sợ quang hướng phía Lô Tiểu rơi xuống, muốn đem nàng thôn phệ. Tô Sinh Hương xem xét mí mắt không khỏi nhảy lên, trong tay vạn cái ô ám cài, chuẩn bị ra tay. Đột nhiên lúc này, một đầu một sừng tỷ hưu thú nhảy đi ra, giơ lên một sừng rõ ràng thanh phi kiếm cho tạm thời ngăn cản được. Muốn giết thiên cương tinh Lô Tuấn Nghĩa trước hết giết Luân Gia A, hoa cửu long hương xe mà đến, nhất danh yểu điệu thon dài từ rơi xuống, mang theo tuyệt đối khí phách bình tĩnh. Long Thánh Chủ trong nội tâm trầm xuống, tiếu dung lập tức biến mất. Khách chương.